Chương 109, biểu muội 3. Sở Vân Lê nhìn đi ra ngoài đồng cô, nàng tại sao khóc không cần phải để ý đến nàng. Trịnh Ngạn Minh nghiêm túc nhìn nàng, biểu muội, ta có lỗi với ngươi, ngươi mắng ta đánh ta đều có thể, tuyệt đối đừng không để ý tới ta. Sở Vân Lê đẩy người ra gà ngật đắp một tầng lại một tầng, âm thầm run lên, ngươi chỗ nào thực xin lỗi ta. Trịnh Ngạn Minh ngạc nhiên, biểu muội ngươi tha thứ ta, ngươi nói trước đi, nói ngươi như thế nào thực xin lỗi ta. Sở Vân Lê đứng tại trước tấm bình phong cũng không hướng bên giường đi, lại nhíu nhíu mày, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi có thể đứng dậy lại nói tiếp sao. Trịnh Ngạn Minh đột nhiên cảm thấy không đúng, nếu thật là Tôn Yên Lan không so đo hắn đường đột, hai người đều thân cận như vậy, còn nói cái gì nam nữ thụ thụ bất thân. Hắn nhíu mày, chính là muốn hỏi lại, lại phát hiện giai nhân đã quay người ra bên ngoài đi. Đông cô bưng nước trà đi và ho, châm trà phóng tới Sở Vân Lê trước mặt, biểu cô nương uống trà. Vừa rồi ngươi tại sao khóc? Sở Vân Lê hiếu kỳ hỏi. Đông cô yên lặng, hồi lâu nói, ta nô tỉ nhìn thấy công tử tỉnh, cao hứng. Nói xong, cầm khay xoay người liền ra cửa. Tử U muốn nói lại thôi, Sở Vân Lê cười nhìn nàng một chút, phòng trong rèm xốc lên, Trịnh Ngạn Minh đi ra, biểu muội, khuya ngày hôm trước ngươi chừng nào thì trở về trong đêm. Sở Vân Lê buông tay, chỉ nhớ rõ mơ mơ màng màng, không biết canh giờ. Trịnh Ngạn Minh hỏi dò, chúng ta uống say lúc sau, có hay không phát sinh cái gì? Sở Vân Lê hỏi lại, biểu ca cảm thấy giữa chúng ta hẳn là phát sinh cái gì. Nàng ánh mắt trong suốt, thấy Trịnh Ngạn Minh không được tự nhiên mở ra cái khác mắt đi, vậy là tốt rồi, ta còn sợ uống say đường đột biểu muội. Sở Vân Lê cũng không có nói sang chuyện khác, lại hỏi, có nha hoàn nhìn, như thế nào đường đột? Trịnh Ngạn Minh trong mắt. Nửa ngày, an tĩnh phòng bên trong mới nhớ tới hắn thanh âm, tâm ta duyệt biểu muội, thường xuyên mộng thấy ngươi, ta sợ uống say lúc sau nhìn thấy ngươi sẽ cảm thấy còn tại trong mộng. Mộng thấy không muốn mặt hắn tiến lên một bước, đi đến Sở Vân Lê trước mặt, nghiêm túc nhìn nàng đôi mắt, biểu muội, ta năm nay đã 19, chờ ta khảo lát nữa thử bảng thượng nổi danh về sau, chúng ta liền thành thân có được hay không. Đừng nói hắn 19, chính là Tôn Yên Lan đều đã 16, chính là vì chờ hắn. Chờ Trịnh gia chủ động nhắc tới hôn sự. Sở Vân Lê nhắc nhở hắn, chúng ta còn không có đính hôn. Đúng vậy, mặc dù Lâm Thị không chỉ một lần nhắc lên hai người hôn sự, nhưng lại vẫn luôn không có mời bà mối tới cửa hạ tiểu định, nói cho cùng, chính là ngoài miệng nói một chút không thấy hành động. Cho nên, này việc hôn nhân rốt cuộc có thể thành hay không còn hai chuyện. Nhưng hiện tại Sở Vân Lê đến rồi, vậy dĩ nhiên là không thể thành. Trịnh Ngạn Minh vội vàng nói, chờ ta bảng thượng nổi danh, ta liền làm mẫu thân đi tìm bà mối. Vậy nhưng có đợi, hiện tại mới cuối tháng 10, thi hội muốn sang năm 3 tháng, tiết bảng muốn tháng 4 hạ tuần, còn có hơn nửa năm. Lại nói, ai có thể bảo đảm hắn Trịnh Ngạn Minh một lần ở giữa. Mặc dù đời trước hắn đúng là đã trúng, khi đó hôm qua hắn đối tại trong phòng này tỉnh lại Tôn Yên Lan cũng là mấy câu như vậy nói, bất quá nàng đã, đừng nói nửa năm. Bao lâu đều phải chờ a, đáng tiếc đợi thêm, cu nở dê không đợi được hắn hứa hẹn mũ phượng hà khoác. Sở Vân Lê rủ xuống mắt, Trịnh Ngạn Minh thấy nàng không đáp, đưa tay liền muốn tới kéo nàng tay. Sở Vân Lê tránh đi, đến lúc đó rồi nói sau. Nàng thái độ lãnh đạm, Trịnh Ngạn Minh có chút chịu đả kích, hắn thấy biểu muội đối với hắn là hữu tình ý, hai người thanh mai trúc mã, lại coi là sớm chiều ở chung, lại có, hắn tự nhận tướng mạo văn thải ra thế cũng không thiếu. Môn đăng hộ đối lại lưỡng tình tương duyệt nhìn Sở Vân Lê rời đi bóng lưng, Trịnh Ngạn Minh nhíu mày lại, Lâm Thị nhanh chóng vào cửa, Ngạn Minh, ngươi đã tỉnh đau đầu không thương đau. Trịnh Ngạn Minh che lại cái chán. Lâm Thị nhìn một chút, tốt hơn nhiều, ngày mai hẳn là liền nhìn không ra. Vừa nghi ngờ hỏi, khuya ngày hôm trước, hai người các ngươi ly rượu có phải hay không bị đổi bằng không, như thế nào nàng uống say chính mình trở về, ngược lại là ngươi trở về phòng đụng phải chậu hoa. Còn dập đầu đến nghiêm trọng như vậy. Trịnh Ngạn Minh che lại cái chán, chính ta đụng hắn che lại cái chán, từ đầu đến cuối nghĩ không ra rốt cuộc như thế nào tổn thương. Lâm Thị cu nở dê nghi hoặc, phòng bên trong chỉ một mình ngươi, chán nở dê lẽ lại là đồng cô. Nàng dừng một chút, có phải hay không là Yên Lan? Trịnh Ngạn Minh lắc đầu, hẳn không phải là. Kia buổi tối nàng uống không ít, hẳn là không khí lực mới đúng. Lại ngước mắt nhìn Lâm Thị, nương, sự tình không thành. Làm sao bây giờ? Lâm Thị sắc mặt không tốt lắm, ta cũng không biết. Ngươi cha hắn thật sự là quá không ra gì, mang đến bạc thua coi như xong, sao có thể đi mượn lợi tức đâu cũng trách ta, năm đó tiếp vào biểu muội ngươi, Vi biểu đối với Tôn gia gia tài không có chút nào tâm tư, đem những vật kia toàn bộ phong tồn. Liên ngân phiếu, đều cho biểu mọi người. Vốn dĩ ta còn nghĩ làm nghiêm bà tử trộm cầm một ít ra tới, không nghĩ tới biểu mọi người tùy hứng, đi bên ngoài mua hai cái nha đầu, đem nghiêm bà tử đuổi ra ngoài. Trịnh Ngạn Minh nhíu mày lại, không thể để cho những cái đó người đuổi tới nhà bên trong, tin tức cũng không thể truyền đi, qua hết năm ta còn muốn tham gia thi hội. Nếu để cho ngoại nhân biết ta có cái thích cờ bạc cha mẹ, ngươi thật muốn trông coi cha. Lâm Thị cắn răng, hắn trở lại, ta đem hắn đóng. Lại sâu, nhưng là lợi tức làm sao bây giờ Trịnh Ngạn Minh hơi nhíu khởi lông mày, thực sự không được, chỉ có Ngô gia bên kia Lâm Thị một ngụm từ chối. Không được, này môn hôn sự không thể có vấn đề, nếu là biết ngươi cha như vậy hôn trướng, nhân gia còn có thể đáp ứng việc hôn nhân mẫu tử hai người phát sầu bạc, Sở Vân Lê đoán được. Đời trước Tôn Yên Lan, có Trịnh Ngạn Minh an ủi cũng đã lâu mới hoán lại đây, đợi đến phát hiện bên người ngân phiếu thiếu đi mười mấy vạn lạng, Trịnh Ngạn Minh chủ. Động nhận lầm, nói thật sự là dưới tình thế cấp bách hành động bất đắc dĩ, hết thể cũng là vì hắn tiền đồ. Khi đó Tôn Yên Lan đã là hắn người, lại nàng từ nhỏ đã tại Trịnh gia, căn bản không biết bên ngoài người, ngoại trừ thông cảm, cũng chỉ có thể thông cảm. Về đến phòng, Sở Vân Lê lật ra cái dương thấp nhất một cái hộp. Nơi này đầu ngân phiếu chừng 50 vạn lượng, là Tôn Thiệu lúc trước phó thác nữ nhi lúc cùng nhau đưa đến Trịnh gia, lúc ấy là hai cái hộ, đều là giống nhau 50 vạn lượng, một cái khác lúc ấy liền cho Lâm Thị, nói là Tôn Thiệu cho giáo dưỡng nữ nhi tiêu xài. Cái kia cho ra đi không nhất định có thể cầm được trở về, nhưng là cái này, vạn vạn không còn cho Trịnh gia đạo lý. Sở Vân Lê lấy ra, dự định một lần nữa tìm địa phương phóng, đang chuẩn bị phóng thời điểm, nghĩ. Khác tìm cái hộp đem ngân phiếu trang, mà nguyên bản trong hộp chỉ chứa mấy cái nén bạc sau thả trở về. Nàng mang đi trang ngân phiếu cái kia, bắt được rửa mặt gian nhỏ bên trong. Gian phòng nhỏ này so bên ngoài gian phòng thấp một ít, nàng mở ra nóc phòng tấm ván gỗ đem hộp nhét đi vào, lại đem tấm ván gỗ hoàn nguyên. Ngẩng đầu nhìn không ra cùng phương màu khác nhau ở chỗ nào. Sở Vân Lê vỗ vỗ tay ra cửa. Nhìn thấy hai cái nha hoàn bưng khay đi và o cô nương nên ăn điểm tâm. Từ U cười bãi cơm, bàn bên trên một bát canh gà mặt, còn có khác biệt thức nhắm. Mà Tử Nhiên quả nhiên, chính là một bát cháo hoa cùng khác biệt rau ngâm, nàng thấp giọng nói, nô tỳ hỏi qua phòng bếp, liền đây là đầu bếp nữ chính mình đệm. Chân chính không có gạo vào nồi. Chính trí có thế theo một cái phú thương ấu tử hỗn cho tới bây giờ tình trạng, Lâm Thị có thể đem nhà qua nở thành như vậy. Đều là người có bản lĩnh. Sở Vân Lê ăn cơm, hai nha đầu phúc lui thân xuống dưới, Tử U đi và o thu thập bát đũa lúc, thấp giọng nói, cô nương, hai ngày này nô tỳ hỏi thăm một chút nhà bên trong trước kia chuyện nàng muốn nói lại thôi, này Trịnh gia đối với ngài, tựa hồ quá không cầm ngài làm khách nhân. Sở Vân Lê bật cười, có phải hay không cảm thấy người hầu không có cái hạ nhân dáng vẻ đồng cô liền không nói, ở trước mặt nàng cũng dám nhăn mặt. Lại có nghiêm bà tử, cậy già lên mặt, chủ tử trước mặt ta à ta. Thử U khó mà nói, xem như ngầm thừa nhận. Sở Vân Lê cười, yên tâm, không được bao lâu chúng ta liền đi. Nghe vậy, Thử U vội nói, nô tỳ chính là muốn nói lời này, lại sợ ngài cảm thấy nô tỳ lắm miệng. Nô tỳ hai ngày nay cố ý tại phòng bếp nghe ngóng nhà bên trong chuyện trước kia, chủ yếu là vì hầu hạ ngài. Hai ngày nay trong phòng bếp thịt đồ ăn không nhiều, bọn họ đều nói, biểu cô nhà mẹ đẻ trước kia cự phú, dù là Trịnh gia không thành, cu nở dê còn có biểu cô nương bạc trợ cấp, nô tỳ nghe khó chịu. Sở Vân Lê khoát khoát tay, ta đều hiểu. Thiên tướng đen thời điểm, mấy ngày không có về nhà Trịnh Chí trở về, Lâm Thị mau nhường phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, còn làm cho người ta tới truyền lời, buổi tối mọi người cùng nhau ăn cơm. Nay Trịnh gia ngoại trừ Trịnh Chí cùng Lâm Thị, liền Trịnh Ngạn Minh, còn có cái Trịnh Ngạn Minh thứ đệ, danh Trịnh Trách. Năm nay 16. Bình thường tại nhà bên trong cùng cái người tàng hình, hai ngày Sở Vân Lê cũng chưa từng thấy qua, trí nhớ bên trong là cái trầm mặc ít nói người. Sở Vân Lê đến thời điểm, toàn bộ người đều tại, thấy được nàng vào cửa, Trịnh Ngạn Minh đứng dậy, biểu muội đến rồi, nhanh lên tới ngồi. Trịnh Chí đối nàng gật gật đầu, phân phó nói, ăn cơm đi. Thức ăn trên bàn coi như phong phú, còn có toàn bộ gà vịt. Vừa nhìn chính là bên ngoài mua được thực tờ hờ âm mở chi nở. Sở Vân Lê sắc mặt như thường ngồi, trầm mặc ăn cơm, kỳ thật nàng không đói bụng, trước đây đã phân phó Tử U cho nàng làm cơm tôi ăn. Nhắc tới Trịnh gia quy củ, đó chính là không có quy củ, người một nhà ngồi cùng một chỗ ăn cơm là chuyện thường, trước kia Tôn Yên Lan đều quen thuộc, còn có, ăn cơm lúc cũng muốn nói chuyện. Lâm Thị cho Trịnh Chí gắp thức ăn, lao ra, nếm thử cái này. Trịnh Chí cũng không ngẩng đầu, trực tiếp ăn, một hồi cầm chút bạc cho ta. Nghe vậy, Lâm Thị sắc mặt khó xử, này, lao ra, một hồi ta có lời muốn đối ngươi nói. Trịnh Chí gật gật đầu, trước đi cầm bạc, ta ăn cơm xong muốn đi. Hắn còn gấp đến độ không được. Chính là liên quan tới bạc. Lâm Thị nói tiếp, nhà bên trong không có bạc. Không có Trịnh Chí ngẩng đầu, cau mày nói, không có sao được, bên kia ta thế nhưng lại áp một cái tay tác giả có lời muốn nói thong thả ngủ rồi, trước như vậy nhiều, buổi tối nhiều một chút.